tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 366, chương 090. Gặp lại Chân Văn. Phan An không phải thế giới này. Phan An, hiện tại Phan An, ở nơi nào đều là khiến người chú ý nhất một vị kia. Tu dưỡng, học thức, thể phách, khí chất, các loại có thể thể hiện ra mị lực nhân tố, tất cả đều tập trung ở trên người hắn. Người bình thường đang nhìn đến Phan An thời điểm, rất dễ dàng sẽ sản sinh một loại khát vọng cùng ngóng trông. Một loại ở sức mạnh khổng lồ trước mặt tự động sản sinh cung thuận. Phan An mị lực chỉ tỏa ra một chút điểm điểm. Hắn nếu là không đúng tự thân năng lượng tiến hành ràng buộc lời nói, như vậy sẽ sản sinh so với mặt trời càng thêm tia sáng chói mắt. Sáng tinh mơ hơn 9 giờ, ở Tô Thành một cái trung đẳng ngoài tiểu khu nhà ga nơi đó. Một cái quần áo phổ thông, thế nhưng cả người tỏa ra một cỗ nam tính mị lực soái ca, trở thành phụ cận tiêu điểm. Phan An ở đây mới vừa đứng 10 phút, liền chịu đến 6 vị đẹp đẽ nữ tính đến gần, cùng với 5 tên lái xe trải qua nhà giàu tiểu thư thái thái nhóm thăm hỏi. Một chiếc xe sát bên một chiếc xe, một cái hoặc là một xe nữ nhân xinh đẹp hỏi dò Phan An có muốn hay không dựng đi nhờ xe, hoặc là có muốn hay không đồng thời đến phụ cận cảnh điểm vui đùa một chút. Phía trước người mới vừa bị cự tuyệt, phía sau xe liền tiện đường kẹt ở Phan An trước người, mang theo hữu hảo mỉm cười hỏi dò. Ở càng ngày càng nhiều người và Phan An đồng thời đứng ở chỗ này chờ xe sau, Phan An liền bất đắc dĩ cảm thán, nơi này người không phận sự thật nhiều, hay là nơi này là điểm du lịch quan hệ, cũng hay là Tô Thành chính là hơn một mỹ nữ địa phương, cũng hay là không đẹp đẽ cũng không có tự tin đến gần Phan An. Ngược lại lại đây nói chuyện với Phan An đều là một ít đẹp đẽ nữ tính. Có thiếu nữ, có người thê, có thái thái, có học sinh cùng nữ bạch lĩnh. Hiện tại vẫn là mùa đông, có chút quạnh quẽ phong cảnh bởi vì chu vi những người kia tồn tại nhiều hơn mấy phần náo nhiệt cùng huyên náo. Phan An nhìn phụ cận tuyết động, đối với trải qua trước người xe cộ hoặc là đứng bên cạnh người cũng không để ý, ở lại đợi mấy phút sau, một chiếc tồn tại với trong ký ức bảng số xe liền ánh vào Phan An trong mắt. Ở bởi vì Phan An quan hệ mà kẹt xe rộng rãi lối đi bộ, một chiếc nữ tính phong cách xe hơi nhỏ chính tạp ở nơi đó. Tiến thôi lưỡng nan, xe này cùng chu vi xe so ra, cũng không cao quý, cũng không keo kiệt, chỉ là bình thường trình độ phổ thông. Năm 2019 ngày hôm nay, dòng dõi mấy triệu người, không nói là ở Yến Kinh Trung Hải nơi như thế này, coi như là ở Tô Thành cái này xen vào nhất tuyến cùng nhị tuyến ở giữa thành thị, cũng căn bản là không tính là cái gì. Ở năm đó Phan An trong mắt cho rằng là người có tiền chân ra, kỳ thực ở chân chính phú hào trong mắt căn bản không tính là cái gì. Phan An nhìn thấy kia quen thuộc xe liền lộ ra mỉm cười. Đối với xe bên trong người phụ nữ kia tình cảnh bây giờ, cũng có trò đùa dai có hiệu lực thú vị cảm. Ở bên người những kia lén lút đánh giá cùng chụp ảnh nữ tính nhìn kỹ, Phan An trực tiếp rời đi trạm dừng nơi này. Ở phía trước bởi vì hắn mà kẹt xe chen chúc đường cái bên trong, nhanh chóng lướt qua từng chiếc xe, từng cái ngóng trông người. Làm Phan An từ bên người trải qua thời điểm, những kia trong xe người đều hiếu kỳ nhìn về phía Phan An tiến lên phương hướng, muốn biết cái này soái ca muốn đi nơi nào. Phan An hoàn toàn có thể che giấu đi chính mình đối chu vi ảnh hưởng, nhưng hắn không có làm như vậy, triển lộ ra đi kia một chút mị lực, liền trực tiếp chế tạo một trận này đại kẹt xe, cũng đem mới từ trong nhà đi ra chuẩn bị đi dạo phố Chân Văn cho chặn ở lối đi bộ. Chân Văn ngồi ở chỗ ngồi lái xe trên, phiền muộn nhìn về phía trước không nhúc nhích xe, ở nhìn một chút trên điện thoại di động thời gian sau, liền rầu rĩ không vui nói lẩm bẩm, đều nhanh 10 giờ rồi, làm sao còn có thể kẹt xe. Liền ở Trần Văn tâm tình không tốt chờ thông xe thời điểm, đám người phía trước nơi đó phát ra một trận rối loạn. Điều này làm cho Trần Văn cảm giác thấy hơi hiếu kỳ. Rất nhanh, đoàn người liền tách ra rồi. Một cái xem ra 26-27 tuổi thành thục nam tính mang theo mê người ý cười hướng về bên này đi tới. Đang nhìn đến đối phương đầu tiên nhìn, Trần Văn liền cảm giác trái tim ầm ầm nhảy không ngừng. Đặc biệt là đối phương kia rõ ràng không có mỉm cười, nhưng trong ánh mắt để lộ ra đến ý cười, để Trần Văn cảm giác vô cùng mê người, vô cùng có mị lực. Trần Văn hiếu kỳ nhìn Phan An, không biết cái này đẹp trai nam tính là đang làm gì? Hắn là đại minh tinh sao? Xoáy như thế nam nhân, trước đây cũng không biết, là người mới sao? Phan An không có cho Trần Văn quá nhiều suy nghĩ thời gian, rất nhanh sẽ đi thẳng tới Trần Văn cửa sổ xe bên cạnh. Xin chào, ta có thể đi vào ngồi một chút sao? Không nghi ngờ chút nào, đáp án là khẳng định. Trần Văn đại não căn bản cũng không có tiến hành suy nghĩ, tay của nàng trực tiếp liền còn đâu nút bấm nơi đó. Mà Phan An cũng rất tự nhiên liền mở cửa xe ra, trực tiếp ngồi ở vị trí kế bên tài xế trên. Rất cảm tạ, tên của ta là Phan An. Đột nhiên quấy rối có chút mạo muội rồi, không làm lỡ chuyện của ngươi chứ? Phan An cho mình buộc chặt dây an toàn, cũng cùng Trần Văn rất tự nhiên tán gẫu lên. Trần Văn vẫn là lần thứ nhất gặp phải soái như thế tức giận nam nhân đến gần. Ở trượng phu chết rồi rất nhiều năm, con gái cũng lớn lên ngày hôm nay, Trần Văn cũng suy nghĩ chính mình có phải là muốn đi nóng cái đầu, tỉ mỉ trang phục một hồi chính mình. Tuy rằng vẫn luôn cảm giác mình tao nhã lại đẹp đẽ, thế nhưng vào lúc này, Trần Văn có chút không dám đến xem bên người cái này đẹp trai nam nhân. Có chút hối hận chính mình không có sớm trang phục một hồi liền đi ra rồi. Không làm lỡ, tên của ta là Trần Văn, rất cao hứng có thể cùng như ngươi vậy người trẻ tuổi nhận thức. Trần Văn có chút ai oán, chính mình cũng 30 vài rồi. Phan An cùng Trần Văn đã nhận thức rất nhiều năm. Từ trình độ nào đó tới nói, Phan An cùng Trần Văn quan hệ cùng hiểu biết độ, so với nàng cùng con gái nàng đều cao. Hai người nói rồi nhiều năm như vậy lời, Phan An tự nhiên biết Trần Văn quen thuộc cùng tâm tư. Ta xem ra tuổi trẻ, nhưng cũng hơn 30 tuổi, duy trì bột tái mỹ lệ lại thân thể khỏe mạnh, coi như là vài tuổi phân biệt, lại có ảnh hưởng gì đây? Phan An nhìn về phía Trần Văn, lộ ra nụ cười mê người. A, ta chết rồi. Trần Văn cảm giác đầu đều ngất ngất. Không chỉ có là Trần Văn, ngoài cửa xe một ít nhìn thấy Phan An kia mê người nụ cười thích vẻ bên ngoài nữ tính, đều hạnh phúc ngất đi. Sớm ở rất nhiều năm trước đây, Phan An mị lực trị liền đến có thể làm cho nữ nhân cố định lụt trình độ rồi. Chớ đừng nói chi là hiện ở cái này tăng lên không biết bao nhiêu ngàn vạn lần Phan An. Dù cho là một chút ánh sáng, cũng có thể làm cho vô số hãm sâu hắc ám cừu con nhóm được cứu rỗi. Phan An cũng thuận lợi mắc lên Trần Văn xe. Phía trước những người kia rất nhanh sẽ ở Phan An sự khống chế, từ từ rời đi nơi này, không tiếp tục chế tạo càng to lớn hơn trình độ giao thông bế tắc. Trần Văn lái xe mang theo Phan An hướng về bên trong thị khu đi. Ở trong quá trình lái xe, cùng Phan An càng ngày càng tự nhiên trò chuyện các loại đề tài. Rất nhanh Trần Văn liền phát hiện bên người cái này gọi Phan An nam nhân không chỉ có là vẻ ngoài soái khí đơn giản như vậy, đối phương hiểu đồ vật đặc biệt nhiều lắm. Đề tài từ xe đến trang phục, đến tô thành biến hóa, lại tới thị trường chứng khoán cùng bất động sản đầu tư, thậm chí là làm cơm cùng tô thành lịch sử điển cố. Tất cả đều so với mình hiểu nhiều lắm nhiều lắm. hắn khắp toàn thân đều tỏa ra một loại tên là hoàn mỹ khí chất. Trần Văn không tìm được đối phương bất luận cái gì khuyết điểm. Là đời này gặp phải trong tất cả mọi người, nhất hoàn mỹ nhất một vị kia. Trần Văn lái xe chung quanh chuyển động, cùng Phan An tán gẫu đến rất hài lòng. Hai người buổi trưa đồng thời ở phòng ăn ăn cơm. Cơm nước xong liền đi công viên chèo thuyền cùng thưởng thức mỹ cảnh. Sung sướng thời gian đều là vô cùng ngắn ngủi. Đợi được mặt trời xuống núi thời điểm, Trần Văn liền lái xe trở lại cửa tiểu khu. Đối với Phan An áy náy nói, ngày hôm nay cảm tạ ngươi, rất hài lòng có thể cùng ngươi đồng thời vượt qua một ngày này. Ta nên trở về nhà, Trần Văn đã quyết định rồi. Nếu là Phan An giữ lại lời nói, chính mình liền cùng Phan An đi khách sạn, đến mức trong nhà con gái bảo bối kia liền mình làm cơm ăn đi. Ngược lại trong nhà còn có đồ ăn vặt cùng mì, thực sự không được cũng có thể gọi thức ăn ngoài. Phan An xem thời gian cũng đã chậm, liền đối với Trần Văn rất tự nhiên nói rằng, không mời ta đến trong nhà của ngươi ngồi một chút sao? Tốt, Trần Văn không chút nghĩ ngợi liền đáp ứng rồi. Ở đáp ứng sau mới phản ứng được, đối phương không phải mời chính mình đi khách sạn, mà là muốn đi nhà mình. Vậy phải làm sao bây giờ a? Nếu không để Nghiên Nghiên đi khách sạn trốn một buổi tối. Phan An nhận ra được Trần Văn kế vặt, cười nói, ta vừa tới cái thành phố này, tạm thời còn không có chỗ ở. Nếu như không ngại lời nói, ta muốn ở trong nhà của ngươi quấy rối mấy ngày. Không ngại, Trần Văn đã từ bỏ suy nghĩ, trước đồng ý lại nói, ngược lại, đến thời điểm nói sau đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,